Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Trần Văn Lâm và Agatha Maskin trở lại thánh địa Azilaran. 4 người hoàng tử Bernard Nero đã từ biệt bọn họ, tiếp tục hành trình tiến về khu Sivo của mình. Còn Trần Văn Lâm, khi biết được Hắc Long Nagura chiến thắng, Quang Minh giáo hội vẫn tồn lại, liền quay trở lại đường cũ. Lần này hắn không có ý định ở lại thánh địa Azilaran, mà sẽ tiến về lòng chảo địa ngục. Mấy ngày trước, Hắc Long Nagura đã thành công đánh bại kỵ sĩ Khải Huyền Đét, đuổi binh đoàn Dread rời đi, nhưng cũng mang theo thương thế cực nặng. Gần như mất đi khả năng chiến đấu, phải nằm nghỉ tại bên ngoài thánh địa Azilaran. Quang Minh giáo hội vẫn luôn có phong cách làm việc quang minh chính đại, không mờ ám. Giáo hoàng Kuro Clever và những khổ tu giả cũng không nhân cơ hội này, ra tay trừ khử Hắc Long Nagura. Dù sao, Hắc Long Nagura cũng có ân với Quang Minh giáo hội, nếu không có nó giúp đỡ, thì Quang Minh giáo hội đã bị hủy diệt rồi. Thậm chí Quang Minh giáo hội còn cử 3 vị hồng y đại giáo chủ, cùng với những quân đoàn Quang Minh thánh đồ đóng quân xung quanh khu vực Hắc Long Nagura nghỉ ngơi, ngăn không chi người khác làm phiền, đồng thời cũng không làm cho nó tức giận. Nhưng có một điều làm cho giáo hoàng Guru Clever hơi tiếc nuối, đó chính là không thể ngăn cản kỵ sĩ Khải Huyền Đét cùng 2 con ác quỷ địa ngục 10 gã Death Knight cấp Oblivion rời đi. Nhưng cũng hoàn toàn tiêu diệt được 8 quân đoàn Dread kia, một số lượng không hề ít. Nơi này, đang diễn ra một cuộc hỏa táng, tập thể, chính xác là tiến hành thiêu hủy xác Dread, số lượng cực kỳ nhiều, hàng tỷ con, nằm khắp rừng núi. Quang Minh giáo hội thậm chí phải huy động các giáo đồ giúp đỡ, trợ giúp đào hố, rồi tiến hành thiêu hủy. Trần Văn Lâm nhìn Hắc Long Nagura, thân hình nó như một ngọn núi thép đen, nằm nghỉ ngơi trên mặt đất. Đây là lần thứ 2 Trần Văn Lâm nhìn thấy con quái vật khổng lồ này. Lần này, so với lần trước càng trực quan, càng rõ ràng. Lần trước Hắc Long Nagura đứng trên ngọn núi cao hàng nghìn mét, mà lần đó Trần Văn Lâm không dám nhìn nhiều, chỉ dám khẽ liếc. Còn lần này, có thể thoải mái quan sát, mặc dù hơi xa. Hắc Long Nagura có lẽ đã quá mệt mỏi, nên nó hoàn toàn nhắm chặt mắt, chỉ có phần trước ngực khẽ phập phồng. Hoặc là, nó cực kỳ tự tin, không sợ người khác giở trò, nên mới nhắm mắt như thế. Agatha Maskin thì nhìn Hắc Long Nagura với ánh mắt thù hận, nhưng không mất lý trí. Nàng rõ ràng, cấp bậc của Hắc Long Nagura cho dù chỉ còn một hơi thở, cũng đủ sức giết nàng. Hoặc cho là nó nằm yên một chỗ, nàng cũng không đủ sức xuyên thủng lớp giáp vững chắc kia. Rồng và Guardian, chính là kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù hiện tại cả hai có chung kẻ thù là Dread, nhưng cũng không che lấp được sự thù hận giữa hai bên. Một khi Dread bị tiêu diệt hoàn toàn, thì Rồng và Guardian sẽ trở lại chém giết. Trước kia, Rồng là loại sinh vật hùng mạnh, không có đối thủ tung hoành khắp nơi trên Iriel thế giới, mà không một sinh vật tổ chức thế lực nào có thể ngăn cản. Nhưng hội Guardian xuất hiện, Dragon Slayer trỗi dậy, trục xuất loài rồng ra khỏi 3 khu Sivo, 2 Grand Hofell. Thậm chí cả Hắc Long Nagura và Hỏa Long Desmond cũng phải bại trận, chạy trốn khỏi 3 vùng phía tây bắc Iriel đại lục. Đây có thể coi là sỉ nhục cực lớn, đối với một sinh vật cuồng vọng, tự tin, kiêu ngạo, hung tàn như rồng. Trước kia, chỉ có bọn chúng đuổi giết kẻ khác, không có chuyện chúng bị đuổi giết. Nhưng hội Guardian làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi, vị anh hùng mạnh nhất, hội trưởng đầu tiên của hội Guardian bị thần tai ương bên hạ sát cán cân lại nghiêng về phía loài rồng. Hội Guardian, các Dragon Slayer bị truy sát hàng trăm năm. Trần Văn Lâm nhớ không lầm thì một vị phó hội trưởng nuôi nấng hai chị em Agatha Maskin bị chính Hắc Long Nagura sát hại, rồi mới có chuyện Agatha Maskin chạy trốn, lạc vào thị trấn Markham. Từ việc đó, mới có những chuyện sau này. Ví dụ như làm quen được với lãnh chúa Blade Luxis của thị trấn Luxis. Gia nhập vào hội Guardian, bla bla, Trần Văn Lâm cũng không biết nên cảm ơn, hay thù hận Hắc Long Nagura nữa. Phải nói, nhờ có Hắc Long Nagura, Trần Văn Lâm hắn mới quen biết được quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 của hội Guardian, Agatha Maskin, rồi từ đó, hiệu ứng cánh bướm xuất hiện, mới xảy ra thêm nhiều việc khác. Nếu không làm quen sớm được với lãnh chúa Blade Luxis, thì thị trấn Markham, hay thôn Markham lúc đó đã không mua được trang bị tốt cho binh sĩ, không mua được chiến mã. Không có trang bị tốt, Trần Văn Lâm cũng không dám đánh vào hang ổ Goblin. Không chiếm được cứ điểm hang Goblin, thì không tìm được thế giới dưới lòng đất, không có trò gian lận vàng với sâu gem. Không có nhiều vàng, thì thị trấn Markham không thể đầu tư mạnh vào quân đội. Không lập được công lớn tại Ải Sun trong sự kiện Vương quốc đại chiến. Rất nhiều chuyện nữa. Phải nói, hành động của Hắc Long Nagura đối với hội Guardian, là phần nào đó dẫn đến thành công, sự hùng mạnh cho thị trấn Markham hiện tại. Phải nói là mang ơn kẻ thù, phía tây nam khu Sivo thị trấn. Nói đến thị trấn Markham, tính đến thời điểm hiện tại, Trần Văn Lâm và Agatha Maskin cũng đã rời đi được gần 20 ngày, hắn từ cấp 82 lên được cấp 88. Mà thị trấn Markham hiện tại đã có tổng dân số lên đến 1.200.000 người. Cũng nhờ vào danh tiếng của mình, quân đội mạnh mẽ, đất đai rộng lớn, nên có rất nhiều nạn dân từ khắp nơi tiến về. Những nạn dân này, tất cả đều là cư dân của những thôn, thị trấn khác. Khi bị Dread công phá, họ bỏ chạy, rồi nghe về thị trấn Markham, sẽ lũ lượt tràn về. Hiện tại, thị trấn Markham cũng đã đạt được hơn 1 triệu điểm phồn vinh, đạt đến thị trấn cấp 2. Những công trình mới, như xưởng cơ khí, doanh trại không quân, v.v. cũng đã xây dựng được không ít. 1.200.000 cư dân, trong đó có 200.000 là binh sĩ, chia đều cho 5 quân đoàn, mỗi quân đoàn 40.000 binh sĩ. Nhưng đa số vẫn là lính mới, chỉ có thể thông qua những cuộc chiến nhỏ lẻ với Dread và tập luyện để tăng cường kinh nghiệm. Những binh sĩ này, không tính lực lượng không quân nhỏ bé mới được thành lập. Vì lực lượng quân đội có thể phát triển nhanh chóng, Bùi Phương Thảo ra lệnh tập trung xây dựng hoàn thành 2 doanh trại không quân, 3 xưởng cơ khí chỉ trong vòng 1 tuần. 4 chiếc phi thuyền dạng khinh khí cầu đã được xuất xưởng, mỗi chiếc có thể chở 500 binh sĩ cùng một lượng không hề nhỏ những vũ khí được lắp đặt bên. Ví dụ như là pháo ma năng, khiên bảo hộ, hay những vũ khí bình thường như bệ phóng lao, máy bắn tên liên thanh. Riêng máy bắn đá, vì quá nặng nên không thích hợp đặt trên phi thuyền khinh khí cầu này. Những thứ như năng lượng dự trữ, lương thực thì tất nhiên là không thể thiếu. Tính ra, số lượng vật liệu như năng lượng, lương thực, vật tư chiến đấu. Đủ cho một chiếc phi thuyền khinh khí cầu này hành quân trong 10 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng cư dân tăng nhiều, cũng may thị trấn Markham có diện tích đất đai rộng lớn, nên trong tương lai, vẫn có thể tự cung lương thực bằng vào việc trồng trọt chăn nuôi. Gần như không cần lo lắng về vấn đề lương thực cho dù hiện tại chưa thu hoạch được bao nhiêu, nhưng số lượng lương thực dự trữ mà Bùi Phương Thảo bỏ cả núi vàng ra mua, đầy đủ cho 5 triệu người ăn no trong 2 năm. Thời điểm hiện tại có lẽ nhờ vào việc thần hủy diệt Ariana Sierra không thể tự mình ra mặt giúp đỡ Dread nên số lượng Dread tấn công vào thị trấn Markham cũng không nhiều lắm. Toàn là các đợt lẻ tẻ từ vài chục cho đến vài nghìn con Dread gần như không gây được uy hiếp chút nào cho thị trấn Markham. Hoặc là Dread cũng biết đến khả năng thiện chiến của người Nerd nên không muốn tập trung vào khu Sivo trước chẳng hạn. Cũng nhờ vào việc ít Dread tấn công mà công cuộc huyết trương lãnh địa về phía Nam diễn ra rất thuận lợi. Nếu như Dread không xuất hiện, không có sự kiện sự trỗi dậy của Deadnai, thì mỗi khi thị trấn Markham muốn khuếch trương địa bàn, đều phải chọn thời cơ, chọn nguyên do, nếu không muốn bị mấy lãnh chúa xung quanh làm khó. Nhưng hiện tại, mấy lãnh chúa kia giữ đất còn không được, thì họ quan tâm làm gì đến chuyện thị trấn Markham lấn đất. Diện tích lãnh thổ được bao bọc bằng những bức tường thành của thị trấn Markham hiện tại không dưới 200.000 km², tức là vào khoảng 2/3 quốc gia Đại Nam ngoài đời thật. Một số lượng không hề nhỏ. Cách chương.